Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Vương Bình tiên sinh, ngươi là ma quỷ sao? Vương đội trưởng là chính phủ nhân sĩ tiểu cao tầng, biết rõ lấy chính phủ nhân sĩ ngành. Vậy mà hôm nay Vương đội trưởng lần đầu đối chính phủ nhân sĩ ngành cảm thấy lạ lẫm, rất cảm thấy mộng bức. Hắn có một loại cùng thế giới lệch quỹ đạo cảm giác. Nhìn xem xuống xe chính phủ nhân sĩ nhóm, trong tay mỗi người có một cái yo-yo. Vương đội trưởng lâm vào trầm mặc, có chút hoài nghi nhân sinh. Vụng trộm mắt nhìn đem ngươi. Vương đội trưởng thấy rõ đem ngươi đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liên tiếp gật đầu, lầm bầm, quả là thế, quả là thế. Nghe vậy, Vương đội trưởng vịn cái chán, xong, cũng xong, đem ngươi tiên sinh khẳng định đã hiểu lầm. Hôm nay đến cùng làm sao? Chẳng lẽ liền không có người bình thường sao? Liếc nhìn ở đây, đảo qua lão Linh 2 người, đảo qua Lộ Nguyên 6 người, đảo qua chính phủ nhân sĩ, Vương đội trưởng cảm giác tam quan băng diệt. Cái này Hoa Hạ đuổi quỷ giới vẫn là tự mình nhận biết Hoa Hạ đuổi quỷ giới sao? Đến cùng cái gì thời điểm biến thành dạng này? Hiện tại Vương đội trưởng đã nhận định, đem ngươi khẳng định hiểu lầm Hoa Hạ. Hoa Hạ đuổi quỷ giới hoặc phong đã sụp đổ, đã lệch quỹ đạo, thật tình không biết, đem ngươi sở dĩ nói quả là thế, cũng không phải là đang nói Hoa Hạ đuổi quỷ giới nguyên lai là cái dạng này a. Nó là nói, Hoa Hạ quả nhiên như Rod đại giáo chủ nói, phát triển tấn mãnh a. Vương đội trưởng cũng không biết rõ, Rod đại giáo chủ trước đây không lâu trở lại Vatican, chính là nói cho Vatican, Hoa Hạ phát triển quá nhanh, tranh thủ thời gian hơn Tân Hoa Hạ đuổi quỷ giới nhận biết a. Hiện tại Hoa Hạ đã không phải là trước kia Hoa Hạ, biến rất nhiều, đã từ đứa bé từ nhỏ nắm lên, bồi dưỡng đuổi quỷ yêu thích. Có thể nói, Rod đại giáo chủ đối Hoa Hạ khen không dứt miệng, đem ngươi lúc ấy ngay tại trận, nghe được Rod đại giáo chủ đối Hoa Hạ tán dương. Chính là bởi vậy hôm nay tới đây hiệp trợ trấn thủ mộ địa Sơn Đức Mẫu, ngươi chủ động xin đi. Chính là nghĩ đến nhìn một chút Hoa Hạ, hiện tại xem xét chính phủ nhân sĩ, quả là thế a, từ nhỏ bồi dưỡng đuổi quỷ hứng thú, ngươi xem yo yo đều có thể đuổi quỷ. Đúng lúc này, Vương Bình tiên sinh, hai tiếng kinh hỉ tiếng kêu truyền đến, chính phủ nhân sĩ trong đám người chạy tới hai cá nhân. Kia là một nam một nữ, nữ dáng dấp ngốc manh bộ dáng, nam thì là rất phổ thông, lại bởi vì hắn cõng một cái phần phật vòng lớn nhỏ vô yô mà trở nên không phổ biến. Là các ngươi, Vương Bình nhận ra hai người. Hai người này không phải liền là cùng tự mình cùng một chỗ tại tòa yêu giếng trấn thủ đuổi quỷ nhân sĩ à? Vương Bình nhớ kỹ, cái này ngốc manh nữ là cái thứ nhất sử dụng tự mình yô yô đuổi quỷ người. Về sau càng là não đại động mờ, cùng đám người thương thảo chế tác yô yô đuổi quỷ pháp khí. Đến mức nam thì là thương thảo như thế nào chế tác duy nhất một lần khu pháp khí yô yô. Chính là dính đồng tử nước tiểu cái kia. Hai người tựa hồ về sau gia nhập chính phủ nhân sĩ development bộ phận. Lập tức, Vương Bình sắc mặt cổ quái. Vương Bình tiên sinh, ngươi còn nhận ra ta à? Quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ ta đây. Ngốc manh nữ mắt lộ ra kinh hỉ, sắc mặt đỏ bừng, rất kích động. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Vương Bình cười nói. Đúng vậy a, hắn đương nhiên nhớ kỹ a. Hai cái này thế nhưng là quỷ tài a, chính là hóa thành cho hắn đều nhớ. Những này yo yo là các ngươi nghiên cứu phát minh? Vương Bình hỏi. Vừa rồi hắn nghe được Vương đội trưởng cùng đem ngươi trò chuyện, biết rõ chính phủ nhân sĩ bộ nghiên cứu mới đuổi quỷ pháp khí. Bây giờ thấy trong tay mỗi người có một cái yo yo, không cần nghĩ yo yo chính là mới đuổi quỷ pháp khí, mà có thể nghiên cứu loại này đuổi quỷ pháp khí, dùng chân để trần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là hai cái này quỷ tài. Ha ha ha, đúng vậy a, Vương Bình tiên sinh đây là nhóm chúng ta nghiên cứu phát minh. Rất không tệ a, lần này chuẩn bị đưa vào sử dụng. Cõng lớn Yo-Yo nam nhân nói. Một bên khác, Trương Hạo, Thượng quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ mấy người cười khổ không được. Đối với Yo-Yo, bọn hắn tại tỏa yêu giếng liền gặp được. Ký ức cắt sâu, chỉ là không nghĩ tới Yo-Yo thật đầu nhập khai phát, còn nghiên cứu chế tạo thành công. Thượng quan Kiến Quốc nhất là cảm khái, bởi vì là hắn mời hai người gia nhập bộ nghiên cứu cánh cửa. Trương Hạo, ta hiện tại có chút hối hận mời bọn hắn gia nhập bộ nghiên cứu cánh cửa. Thượng quan Kiến Quốc nói, trước đây hắn mời hai người gia nhập, kia là xem ở hai người thần kỳ não động, cảm thấy không chừng có thể phát minh ra lợi hại gì đuổi quỷ pháp khí. Ai biết rõ hai người bọn họ thế mà còn tại nghiên cứu Yo-Yo, mà lại nghiên cứu đi ra ngoài đường. Hiện tại, Yo-Yo đuổi quỷ khai phát ra, cũng đưa vào sử dụng. Đối với cái này, Thượng quan Kiến Quốc có loại trở thành tội nhân cảm giác. Trương Hạo vỗ vỗ Thượng quan Kiến Quốc bả vai, hắn biết rõ Thượng quan Kiến Quốc đang suy nghĩ gì, an ủi, không có việc gì, dù sao liền nhiều Yo-Yo mà thôi, ta không tin bọn hắn còn có thể phát minh cái gì nhiều kỳ hoa đồ vật ra. Kỳ thật Yo-Yo cũng không tệ, lần trước tỏa yêu giếng lần kia hiệu quả ngươi liền thấy. Thượng quan Kiến Quốc gật gật đầu. Cái này thời điểm, Vương đội trưởng bỗng nhiên xem ra, lên tiếng nói, a kiện, các ngươi đang nói cái gì? Vương đội trưởng một mặt mộng bức, cái gì tình huống? A kiện bọn hắn giống như rất hiểu Yo-Yo, nghĩ đến những thứ này. Vương đội trưởng loại kia cùng thế giới lệch quỹ đạo cảm giác làm sâu sắc. Làm sao các ngươi cũng biết rõ liền ta không biết rõ? Ta đây là bị cô lập sao? Nghe vậy, Thượng quan Kiến Quốc đem tỏa yêu giếng sự tình báo cho Vương đội trưởng. Nghe xong Thượng quan Kiến Quốc giải thích, Vương đội trưởng khóe miệng co giật, ung dung hỏi, các ngươi nói là cái này Yo-Yo, nhưng thật ra là Vương Bình tiên sinh làm ra đến, sau đó bộ khai thác người bắt trước Vương Bình tiên sinh lấy ra. Đúng vậy a, là Vương Bình tiên sinh trước lấy ra. Thượng quan Kiến Quốc không khỏi gật đầu đáp lại, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Vương đội trưởng, Thượng quan Kiến Quốc, tất cả mọi người giật mình sắc mắt nhìn lão Trần hai người, lại mắt nhìn Lộ Nguyên sáu người, cuối cùng nhìn về phía chính phủ nhân sĩ bộ khai thác ngốc manh nữ hai người. Sát na ngốc trệ, chờ chút, bọn hắn tạo hình truy cứu nguyên nhân, giống như tất cả đều là bởi vì Vương Bình. Vương đội trưởng có loại bừng tỉnh đại ngộ, chừng nhìn chăm chú về phía Vương Bình, nguyên lai đều là ngươi. Đám người phát hiện, hôm nay không bình thường người, lại tất cả đều là bởi vì Vương Bình thúc đẩy mà thành. Phát hiện điểm này về sau, đám người kinh ngạc, trời đánh a, Vương Bình tiên sinh ngươi là ma quỷ sao? Ngươi cũng làm gì a? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, đem người đã tiến đến chính phủ nhân sĩ bên kia cùng ngốc manh nữ hai người trò chuyện. Các ngươi cái này Yo-Yo có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Đem ngươi dò hỏi, đương nhiên có thể, ngốc manh nữ đưa cho đem ngươi Yo-Yo, cũng tự hào giới thiệu Yo-Yo, đem ngươi đối với Yo-Yo cũng cảm thấy rất hứng thú. Không bao lâu liền chơi đi lên Yo-Yo, một bên chơi lấy một bên hô hào. Bởi vì blowing, thật không tệ a thứ này, ta cũng nhịn không được muốn nhường Vatican cũng khai phát. Nói, đem ngươi còn muốn lấy muốn hay không mời ngốc manh nữ hai người đi Vatican người xem dưới. Cùng Vatican bộ khai thác đến cái liên hợp giao lưu cái gì? Nghe được đem ngươi lời nói, Vương đội trưởng mấy người khóe miệng co giật, trạng vạng tối, màn đêm dần dần giáng lâm. Vương đội trưởng tìm đôi thần kinh não thứ năm đau nhức lấy cớ đi trụ sở nghỉ ngơi. Hắn cần hào hào tiêu hóa xuống hôm nay không bình thường. Vương Bình tiên sinh, ngươi lần này mang yo-yo sao? Ngốc manh nữ kích động nói. Cứ nói phát yo-yo, nhưng là nàng hay là rất ưa thích Vương Bình yo-yo. Không mang, Vương Bình cười cười lại nói. Bất quá ta mang càng có ý tứ đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.